Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, lẫn nhau cắt có thể ăn định lý. Thanh Hoa sân trường rất lớn, đại tới trình độ nào, cử một hạt rẻ mà nói, nếu như ngươi dùng đi lời nói, muốn đi dạo hết toàn bộ Thanh Hoa sân trường, một ngày, tuyệt đối chưa đủ, thật may. Trình Dạ nhà trọ địa điểm cách tân sinh chỗ báo danh không coi là nhiều xa. Từ Lãng một bên ở trên đường cùng Trình Dạ giới thiệu Thanh Hoa trong sân trường các nơi kiến trúc. Không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, đem Trình Dạ đưa đến lầu dưới nhà trọ. Nào, này chính là các ngươi ký túc xá. Năm nay mới vừa xây, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Các ngươi 4 năm. Cũng sẽ ở nơi này. Dĩ nhiên, xuất ngoại du học ngoại trừ. Từ Lãng đối với Trình Dạ giới thiệu. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Tiệm ký túc xá mới lầu. Thất tầng, mỗi một tầng nhà trọ đại khái 20 đang lúc trái phải. Gặp Từ Lãng xoay người muốn đi. Trình Dạ mở miệng nói. Học trưởng, không cùng ta một khối đi lên. Không, Từ Lãng bước chân dừng lại. Trong đầu không khỏi nhớ lại mới vừa rồi Trình Dạ nói, học trưởng đều là học đệ, câu nói kia giọng. Hoa Cúc không khỏi căng thẳng, cười mỉa một câu, đối với Trình Dạ khoát tay lia lịa, bước chân vội vàng rời đi. Chạy thế nào? Trình Dạ đầu óc mơ hồ, xách dương hành lý, Trình Dạ đi vào ký túc xá. 203, chính là chỗ này đang lúc đi. Lầu 2. Trình Dạ đi tới số 203 cửa túc xá trước. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong túc xá đã có nhân. Bên trong cửa, ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau. Người kia chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Trình Dạ. Trình Dạ, người kia giọng kích động. Ngươi là ai? Vẫn là quen thuộc lời mở đầu. Ta là Viên Hoa A. Lúc này... Một bài bi tình âm nhạc vang lên, bông tuyết bay phiêu bắc phong khiếu khiếu thiên địa một mảnh mênh mông, xin lỗi. Điện thoại ta, Viên Hoa đối với Trình Dạ là một cái xin lỗi thủ thế. Nhận điện thoại, này, mẫu thân, đúng ta đã tới trường học. Ừ, bạn cùng phòng cũng đều đến. Mẫu thân, ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Là Trình Dạ đại lão nha. Ta nói rồi, năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, ta siêu cấp sùng bái hắn. Ta không phải là nói qua với ngươi, ta lập chí muốn trở thành Trình Dạ nam nhân. Ân ân, cứ như vậy, treo, Viên Hoa cúp điện thoại, nhìn còn đứng ở bên ngoài khu túc xá Trình Dạ. Ngượng ngùng nói với Trình Dạ, đến, Trình Dạ, mời vào, xin ngươi. Trình Dạ kéo dương hành lý đi vào nhà trọ, con mắt quan sát trong túc xá hoàn cảnh, tiêu chuẩn phòng 4 người, lên giường xuống bàn, có sân thượng, phòng vệ sinh, trung ương máy điều hòa không khí, bởi vì là mới xây ký túc xá, giường, bàn đọc sách cái gì đều là mới tinh, chung quy mà nói, cũng không tệ lắm. Trình Dạ, thật đúng là ngươi à, đến bây giờ. Viên Hoa còn chưa tin Trình Dạ như thế thật sự cắt ra hiện tại ở trước mặt mình. Hơn nữa, hay là hắn bạn cùng phòng. Như vậy, cách hắn trở thành Trình Dạ nam nhân, lại tiến một bước, dù sao, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Trình Dạ một bên từ dương hành lý ra bên ngoài cầm đồ mình. Một bên cười nói, bằng không đây, ta đã sớm nghe nói ngươi bị chúng ta Đại học Thanh Hoa nhận. Vốn tưởng rằng ngươi trở về ngành toán học, không tới trước ngươi tới ngành tài chính a. Viên Hoa ngồi tại chính mình trên cái băng, đầu tiên là than thở một phen sau đó nghi ngờ hỏi, đúng, Trình Dạ, ta nghe nói, ngươi thi vào trường cao đẳng số học là cả nước duy nhất mãn phần. Tại sao không đi ngành toán học đây? Muội không có học thuật không khí, Trình Dạ thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, không có học thuật không khí. Viên Hoa đầu óc mơ hồ gãi đầu một cái. Theo hắn biết, Thanh Hoa ngành toán học, là cực kỳ có học thuật, không khí mấy cái viện hệ một trong đi. Ho khan một cái, Trình Dạ ho khan một chút, nói sang chuyện khác, đúng, hai người bọn họ đâu rồi? Còn chưa tới, Trình Dạ nói, đương nhiên là bọn họ hai vị khác bạn cùng phòng. Há, cái này nha, Viên Hoa mở miệng, hai người bọn họ đã sớm đến, bây giờ đi trường học cửa hàng đi mua cái gì phích nước nóng. Chậu nước rửa mặt cái gì? Đúng Trình Dạ, ngươi có hay không mang những thứ này? Không có lời nói, ta để cho bọn họ mang một bộ trở về tới cho ngươi. Dựa theo thời gian tới thôi toán lời nói, bọn họ bây giờ hẳn vừa mới đến thương trường, giúp ta mang một bộ đi. Sau 20 phút Trình Dạ, hai vị khác bạn cùng phòng, một người nắm một đống lớn đồ vật đi vào nhà trọ. Muội, nhiều đồ như vậy, mệt chết mập ra ta. Một cái trọng lượng cơ thể ít nhất 250 cân đi lên mập mạp nam sinh. Đem một đống lớn đồ vật để dưới đất. Sau đó đặt mông ngồi ở trên cái băng. Thở hồng hộc, có khỏe không? Một vị khác là da thịt có tông hắc sắc nam sinh. Mái tóc màu đen có chút quyển khúc. Gồ lên hai đầu cơ bắp biểu dương hắn sức mạnh to lớn. Trường học này cũng quá đặc biệt bao lớn đi. Cách nhà trọ chúng ta gần đây thương trường đều phải đi hơn 10 phút. Mập mạp nhỏ như cũ than. Phiền, sớm biết, sẽ không tới Thanh Hoa. Quá đặc biệt sao bẫy người mập ra. Hay, hay, mọi người đừng nói trước. Nếu nhà trọ chúng ta nhân đều đến đông đủ. Trước hết nhận thức một chút đi. Viên Hoa vỗ tay, hấp dẫn ba người khác sự chú ý. Ta tới trước. Viên Hoa thứ nhất tự giới thiệu mình. Viên Hoa, đến từ Đông Việt tỉnh. Trung Đôn, đến từ Hồ Lập tỉnh. Mập mạp nhỏ móc ra một túi miếng khoai tây chiên. Một bên két chi ăn. Một bên nhìn về phía Viên Hoa. Trình Dạ, Đông Sơn tỉnh. Trình Dạ cười ha hả tự giới thiệu mình. Cuối cùng cái đó ra thịt tông hắc sắc nam sinh mở miệng. Ta là Tân Cương. Dân tộc Duy Ngô Nhĩ, ta tên là Mạch Mạch kia nhưng sắc bố đài cát nỗ A Mộc Tề. Trình Dạ ba người, ngoặc kép chấm hỏi, đại ca, ngươi chắc chắn, ngươi nói, là tên, ách cái đó cái gì? Ngươi có thể, lặp lại lần nữa sao? Trình Dạ chậm rãi mở miệng, ta biết các ngươi không nhớ được, nói thật. Ta danh tự này ở chúng ta dân tộc Duy Ngô Nhĩ cũng coi như là trưởng. Các ngươi trực tiếp gọi ta Mạch liền có thể. Mạch nhún nhún vai, mở miệng cười. Chúng ta đây sau này liền kêu ngươi Mạch. Ba người chăm miệng một lời. Đến, ăn miếng khoai tây chiên. Ăn miếng khoai tây chiên. Mập mạp nhỏ Trung Đôn đem miếng khoai tây chiên đưa cho mấy người khác. Còn lại ba cái mỗi người nắm một cái. Khi hắn đem miếng khoai tây chiên cầm lúc trở về, tay không cẩn thận lay động, một cái miếng khoai tây chiên liền rơi trên mặt đất, mập mạp nhỏ sững sờ, vừa định đem rơi trên mặt đất miếng khoai tây chiên ném vào thùng rác thời điểm. Bị Trình Dạ gọi lại, ngươi thế nào không đem nó ăn à? Trình Dạ chỉ mập mạp nhỏ trong tay miếng khoai tây chiên. Hỏi, mập mạp nhỏ mặt đầy mộng ép. Nó xuống dưới đất, bẩn nha, Trình Dạ nghiêm trang, là ai nói, miếng khoai tây chiên xuống trên đất, chính là bẩn, chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Mập mạp nhỏ tiếp tục mộng ép, Trình Dạ lắc đầu, cười nhạt, vậy ta hỏi ngươi, miếng khoai tây chiên hình dáng, có phải hay không một cái hình cung mặt? Mập mạp nhỏ số học vẫn không tệ, nếu không không thi toàn quốc đến Thanh Hoa. Hắn gật đầu một cái. Ừ, mặt đất kia. Có phải hay không một cái bình diện? Trình Dạ tiếp tục hỏi. Mập mạp nhỏ tiếp tục gật đầu. Một cái hình cung mặt. Cùng một cái bình diện tiếp xúc. Có phải hay không lẫn nhau cắt tiếp xúc? Lẫn nhau cắt tiếp xúc. Đã nói lên hai cái mặt nhưng thật ra là chỉ tương giao với một đường tia. Mà một đường tia diện tích ở hai chiều trên bình diện diện tích bằng không. Có đúng hay không? một cái miếng khoai tây chiên rơi trên mặt đất bẩn sao? Bẩn, bẩn bao nhiêu? Bẩn một cây tuyến diện tích là bao nhiêu đây? Bằng không, cho nên, hắn không bẩn, coi như là đảo lại, hoặc là đứng thẳng cắm trên mặt đất. Cũng giống như vậy, chỉ giao cho một đường tia. Diện tích là linh, Trình Dạ nhún nhún vai, làm ra kết luận cuối cùng. Cho nên nói, đối với miếng khoai tây chiên cái này có một cái hình cung mặt đồ vật. Vô luận lấy loại phương thức nào rơi trên mặt đất, cũng thì sẽ không bẩn. Nhặt lên, như cũ có thể ăn. Ta đưa cái này định lý, gọi là lẫn nhau cắt có thể ăn định lý. Mập mạp nhỏ nắm kia mảnh nhỏ rơi trên mặt đất miếng khoai tây chiên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Trình Dạ. Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.